Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở một bên khác, nơi nào đó rất xa ở ven huyện Bắc Thành, người đàn ông không có cách nào trở về, đang rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Anh ấy vừa nghiến răng nghiến lợi mắng chửi Thẩm Trình, vừa thầm thề trong lòng. Trở về nhất định sẽ lấy mạng chó của Thẩm Trình. Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Mỗi tội tình huống không cho phép, Thiệu Dương chỉ có thể an ủi chính mình. Không sao, nhà đầu đó có hào cảm với anh ấy, chắc chắn sẽ không rung động với Thẩm Trình. Nghĩ tới đây, anh ấy không nhịn được nhìn vào tấm kính có phản chiếu khuôn mặt lấm lem trên đó. Lại nghĩ đến dáng vẻ mê người của tên tiểu bạch kiểm Thẩm Trình đó. Suýt nữa thì cắn nát cái răng già. 3 ngày sau khi Giang Niệm Tư chữa trị cho Thẩm Trình, viện trưởng Lục liền gọi cô đến văn phòng. Đến văn phòng của viện trưởng Lục, Giang Niệm Tư đưa tay gõ cửa. Nghe được tiếng, vào đi, Giang Niệm Tư liền mở cửa bước vào văn phòng. Thái độ của viện trưởng Lục rất hiền lành. Lại đây, ngồi xuống, để tôi nói chuyện với cô. Giang Niệm Tư ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc theo lời. Viện trưởng Lục, ông tìm tôi, có chuyện gì vậy? Viện trưởng Lục rót cho cô một cốc nước, chiếc bình tráng men trong tay. Có cảm giác ấm áp, tôi cùng Thẩm lão tướng quân nói chuyện qua điện thoại. Ông ấy đi thẳng vào vấn đề, tôi nghe ông ấy nói. Cô đã giải quyết được vấn đề chưa giải quyết được trên đầu gối của ông ấy phải không? Còn có vấn đề không có đê, CV, ân của Thẩm Trình. Cô cũng chữa khỏi rồi. Giang Niệm Tử không ngờ viện trưởng Lục sẽ nói ra lời này. Cô mím môi nói thật. Tôi đã chữa khỏi chân cho ông nội Thẩm. Nhưng tôi không thể đảm bảo 100% về vấn đề không có đê, CV, ân của Thẩm Trình. Kỳ thật cô rất tự tin, nhưng Giang Niệm Tư lại không nói quá đầy đủ, dù sao có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề sinh nở. DTVN há tớ sau này vợ anh tâm trạng không tốt, sau này không có thai, vấn đề lại ở trên, người cô ấy thì sao? Viện trưởng Lục biết rất rõ rằng các bác sĩ sẽ không bao giờ nói quá đầy đủ. Ông ấy cười, có thể trị khỏi chân cho ông nội Thẩm. Đã rất lợi hại rồi. Tôi nghe nói, chân của ông nội Thẩm, mới đầu lão bác sĩ Trương nhìn thấy, cũng không có cách nào chữa trị. Nhắc đến ông nội Trương, Giang Niệm Tư ấm áp nói, thực ra, không phải là ông nội Trương không thể chữa khỏi. Ông ấy thậm chí còn chưa xem bệnh cho ông nội Thẩm. Lấy năng lực của ông ấy, thật muốn bỏ tâm tư ra nghiên cứu, thì có thể làm cho ông nội Thẩm khỏi hơn một nửa. Chẳng qua ông ấy lấy cơ hội chữa trị này để lại cho tôi thôi. Cô đã sớm nhìn ra, lão gia tử thật ra là y thuật rất lợi hại, chỉ là ông ấy lười đi xem bệnh thôi. Hay nói cách khác, ông ấy cảm thấy cô có ít kinh nghiệm thực tế, cho nên khi gặp được bệnh khó chữa, ông ấy đều giao hết cho cô, nhưng ông ấy sẽ ở bên cạnh quan sát. Viện trưởng Lục hài lòng nhìn Giang Niệm Tư, thái độ hào phóng bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, cũng không bởi vì ý thuật xuất sắc của mình mà kiêu ngạo. Bệnh viện của họ chỉ cần những tài năng như vậy. Ông Thẩm đã cùng ông ấy nói chuyện qua, nói về sau Giang Niệm Tư sẽ báo danh ở đây. Thành thật mà nói, khi lão tướng quân Thẩm nói với ông ấy là y thuật của cô gái này còn lợi hại hơn so với bác sĩ Trương, ông ấy đã không tin, nhưng đúng như lão tướng quân đã nói, y thuật của cô gái này nhất định chỉ kém hơn một chút với bác sĩ Trương. Viện trưởng Lục suy nghĩ một chút rồi nói, chức vụ trưởng khoa y học cổ truyền vẫn còn trống, nhưng cô vẫn còn trẻ, cho dù có y thuật giỏi, cũng chưa chắc có thể thuyết phục được mọi người. Nếu lần này cô có thể chữa trị cho chân của Thẩm Trình tốt lại như lúc đầu, bệnh viện của tôi sẽ gửi thư mời cô đến làm phó trưởng khoa y học cổ truyền. Cô thấy thế nào? Điều kiện tiên của viện trưởng Lục, có thể coi là một câu hỏi đánh giá. Về phần chân của Thẩm Trình, hiện tại các bác sĩ liên quan trọng bệnh viện đang họp đều kết luận rằng không có cách nào đảm bảo khả năng hồi phục của chân anh sẽ tốt như trước mà không bị ảnh hưởng gì. Nếu Giang Niệm Tư có thể làm được, vậy thì cô quả thực xứng đáng với vị trí phó chủ nhiệm khoa. Người khác cũng sẽ không bất mãn, Giang Niệm Tư đã từng đạt đến được địa vị cao hơn. Có thể nói cô chính là người đại diện có thẩm quyền của cộng đồng y học cổ truyền ở thế hệ tương lai. DTVN Hà Tưng, cô vẫn rất ngạc nhiên trước cơ hội mà viện trưởng Lục mang lại. Cô biết rằng vàng sẽ luôn tỏa sáng, nhưng ở thời đại này, thông tin còn kém phát triển. Nếu không có cơ hội, không có lời giới thiệu, dù có là viên ngọc sáng ngời trong đêm, cô cũng sẽ phải chôn vùi trong đống đổ nát. Có thể sẽ có một ngày xuất hiện, nhưng chắc chắn sẽ không thể sớm như vậy. Cảm ơn viện trưởng Lục. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực, Lục viện trưởng ân cần nói, có vẻ như cô rất tự tin. Nếu như vậy, vậy chúc mừng cô ngồi lên vị trí phó chủ nhiệm khoa. Bác sĩ Lưu tình cờ đến gặp viện trưởng có chuyện muốn nói. Đúng lúc Giang Niệm Tư đi vào thì cô ta đã ở ngoài cửa. Sau khi nghe được lời hứa của viện trưởng với Giang Niệm Tư, bác sĩ Lưu cảm thấy khắp nơi đều không vui. Phó trưởng khoa thật đúng là một đơn vị liên quan lớn. Trong bữa trưa tại nhà ăn, bác sĩ Lưu đã hẹn gặp bác sĩ Đỗ, phó trưởng khoa y học cổ truyền. Bác sĩ Đỗ, vị trí trưởng khoa đã bỏ trống lâu như vậy rồi. Ông nói xem khi nào viện trưởng mới thăng chức cho ông đây. Bác sĩ Đỗ là một nam bác sĩ trung niên, cổ hủ và kiêu ngạo. Nghe xong lời của cô ta, bác sĩ Đỗ nghiêm nghị nói. Suy nghĩ của viện trưởng, tôi không nắm được, đợi khi nào ông ấy có tâm tư tiếp lại nói. Này, còn chờ khi nào nữa? Tôi thấy là, nếu ông không nhanh lên nhắc viện trưởng về vấn đề thăng chức cho ông, bằng không đến lúc nào đó, đều sẽ bị người khác cướp đi mất. Những gì cô ta nói có ý gì đó? Bác sĩ Đỗ khó hiểu nhìn cô ta. Bác sĩ Lưu, ý của cô là gì? Người gần đây đến bệnh viện của chúng ta, làm cho ồn ào, mọi người đều biết bác sĩ Giang, chắc ông đã nghe qua đi. Đã nghe nói, bác sĩ Đỗ vẻ mặt vui mừng. Tôi luôn nghe nói y thuật của bác sĩ Trương siêu phàm đến mức có thể gọi là hoa đào tái thế. Là học trò duy nhất của lão bác sĩ, cô ấy chắc chắn là một nhân tài tốt. Tôi còn đang suy nghĩ có nên hay không tìm cơ hội cùng viện trưởng nói một chút, nhanh chóng chiêu mộ một nhân tài như vậy. Bác sĩ Lưu đến đây để gây chuyện, ai ngờ bác sĩ Đỗ lại kính trọng lão bác sĩ Trương đó đến vậy. Da thịt trên mặt cô ta run rẩy dữ rồi. Ồ, bác sĩ Đỗ là người tốt bụng, nhưng người khác không nghĩ vậy. Người ta đã hạ quyết tâm đến khoa đông y của bệnh viện chúng ta. Vị trí muốn làm đều đã suy nghĩ đến rồi. Này, có quan hệ nến không giống nhau, muốn ngồi vào vị trí nào cũng có thể ngồi vào vị trí đó. Bác sĩ Đỗ cổ hủ không hiểu rõ ý của cô ta. Cô nói cô ấy đã quyết định đến khoa y học cổ truyền của bệnh viện chúng ta rồi sao? Bác sĩ Đỗ vẻ mặt vui vẻ nói. Quả thực mối quan hệ rất quan trọng, dù sao cô ấy cũng là học trò thân truyền của lão bác sĩ Trương. Bác sĩ Lưu, cô ta đang nói là Thẩm lão tướng quân. Bác sĩ Lưu thực sự không thể nuốt nổi việc Giang Niệm Tư làm cô ta xấu hổ trước mặt người khác. Sau khi suy nghĩ, dứt khoát tăng thêm vài thứ. Bác sĩ Đỗ, tại sao ông dầu muối đều không ăn? Ông không hiểu ý tôi sao? Viện trưởng muốn để cô gái tóc vàng đó đảm nhận chức vụ trưởng khoa đông y của ông. Ông không tức giận, nhưng tôi cũng là vì bênh vực kẻ yếu, vì bệnh viện cống hiến nhiều như vậy, năng lực của ông rõ ràng như vậy, vì sao cái ghế trưởng khoa này phải để cho người khác đến ngồi? Cách chương.